Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3993, Bi Thương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thật không nghĩ 3 ngày 2 đầu rút củ cải. Thật quá mệt mỏi. Muốn rút ra so với chính mình hình thể lớn hơn nhiều lần thần thạch nhất tộc. Thật mệt mỏi. Cũng không thể rút một lần liền ngủ một lần đi. Đây cũng quá khổ cực. Sơn Nhạc không để ý chút nào nói. Này có cái gì? Cẩn thận chính là, chỉ cần tham dò rõ ràng đầm lầy địa phương. Đi những địa phương này liền sẽ cẩn thận. Rất nhiều, Ninh Thư là không có đề nghị. Ta đồng ý, dù sao thần thạch nhất tộc ở nơi nào. Nàng tóm lại là muốn đi theo đi. Đến nỗi, đi chỗ nào? Không quan trọng, chính mình lẻ loi một mình. Chỉ có cùng thần thạch nhất tộc cùng nhau ở lại. Có điểm nghĩ Phạt Thiên. Muốn đem Phạt Thiên gọi trở về. Trên tay nàng lấy. Được xen lẫn lực lượng. Nói đến Phạt Thiên thân phận cũng có chút nghi hoặc. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên cùng chính mình đồng dạng. Căn bản cũng không xem như hư không sinh. Linh. Hắn là trong hư không trời sinh trí bảo tạo thành ý thức. Sinh ra thời điểm. Căn bản cũng không có xen lẫn lực lượng. Không tính là hư không chủng tộc, cũng là lẻ loi một mình. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng Phạt Thiên càng thêm đồng bệnh tương liên. Ninh Thư quyết định vận dụng kia một tia ý thức. Phạt Thiên lưu lại một tia ý. Tứ, chỉ cần động, Phạt Thiên liền có cảm giác. Liền biết, đoán chừng sẽ trở về. Nửa đời lực lượng vạn nhất năng lượng tiêu tán nha. Đó không phải là lãng phí. Quá đáng tiếc. Trên đường trở về cũng gặp phải chủng tộc sinh ra. Hư không lớn như vậy. Mỗi thời mỗi khắc tại khác biệt địa phương đều có loại tộc sinh ra. Ninh Thư tìm tới chính mình muốn xen lẫn lực lượng. Có loại tộc sinh ra căn. Bản liền sẽ không đụng lên đi. Lại nói. Có U Minh nhất tộc tại. Đi lên chính. Là huyết tinh tẩy lễ. Gây nên mãnh liệt khó chịu. Sơn Nhạc càng không cần phải nói. Trực tiếp đường vòng liền chạy, căn bản, không tiến tới, không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ là nhìn xa xa U Minh nhất tộc, đều cảm giác sát khí trùng thiên, đi qua một đoạn thời gian giết chóc, U Minh, nhất tộc cường đại nhiều lắm, thật đáng sợ, mỗi lần nhìn thấy U Minh nhất tộc, đều sẽ kích thích Sơn Nhạc cường đại dã tâm, thế nhưng là loại này dã tâm chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Rất. Nhanh Sơn Nhạc cùng Sơn Nhạc tộc nhân lại khôi phục uể oải sinh hoạt hình. Thức, liền cùng con cóc đồng dạng. Đâm một chút liền nhảy một chút. Không ngừng can, bản không nhảy. May mắn còn biết hướng chính mình trên người nhét kim loại cùng tảng đá. Không, thì cái chủng tộc này sống sờ sờ chính là lười chết. Sơn Nhạc vỗ vỗ ngực. Thật là đáng sợ, nhất định phải di chuyển. Di chuyển đến, Minh Hà. Hy vọng tất cả mọi người có thể dung hợp một khối U Minh chi. Thạch, Ninh Thư, thật là chí khí. Đừng nhìn chỉ là một người một khối. Thế nhưng là Sơn Nhạc tộc nhân thật đúng. Là không ít đâu. Một người phân đến một khối đều là không ít số lượng. Ninh Thư rất hoài nghi Minh Hà bên trong hết thảy Minh Hà chi thạch đều không. Đủ đại ra một khối. Bất quá Sơn Nhạc phần này hùng tâm tráng trí trở lại tộc địa. Nhìn thấy đại, ra nằm qua dễ chịu ngày. Bầu không khí không nên quá tốt. Đối Ninh Thư nói, vẫn là không di chuyển. Ninh Thư, người cao hứng liền tốt. Tộc địa ở nơi nào? Ninh Thư thật không thèm để ý. U Minh nhất tộc xuất hiện làm hư không chủng tộc đều như lâm đại địch đi. Liền, thần thạch nhất tộc như vậy bại hoại chủng tộc cũng bắt đầu lo lắng cho chính. Mình thực lực, bất quá lo lắng là một chuyện. Hành động lại là một chuyện. Ngươi cường mặc, cho ngươi mạnh. Ta nằm vẫn là nằm. Bất quá có rất ít chủng tộc có thể thật có thể đem thần thạch nhất tộc tiêu diệt. Thần thạch nhất tộc lực phòng ngự hư không thứ nhất. Đến nỗi lực công kích nha, không cách nào song toàn. Dù sao xếp đống lực phòng ngự sẽ làm cho hình thể biến lớn. Không cách nào. Linh hoạt cũng không có cách nào tăng cường lực công kích. Chỉ có thể cùng chết một phương diện. Ninh Thư nhìn tộc địa trong thật nhiều tộc nhân. Nhịn không được có chút im. Lặng. Thật đúng là ra ngoài chạy một vòng liền trở lại. Cái chủng tộc này nhiệt tình đại khái thật chỉ có 3 giây. Hô xong khẩu hiệu sau lập tức liền yên. Không có chút nào đấu trí. Không có chút nào dã tính. Không có chút nào dục vọng. Yên tâm thoải mái làm cá khô tộc. Nhân, Sơn Nhạc bị tộc nhân lây nhiễm buồn ngủ. Đối Ninh Thư ngáp dài nói. Ta cũng ngủ một giấc. Trước đó mệt mỏi quá a. Ngươi cũng ngủ một hồi đi. Chờ ngươi tỉnh lại nói không chừng trên người bong bóng liền tốt. Sơn Nhạc nói xong. Bịch một tiếng liền nằm xuống. Ngay sau đó sột soạt sột. Soạt ngủ rồi. Ninh Thư. Chính mình chính là cùng cái chủng tộc này có điểm không hợp nhau. Được rồi. Ngủ đi. Lại là xuống sông lại là rút củ cải. Quả thật có chút mệt. Thế là bò tới Sơn Nhạc lỗ tai bên trong. Trải thảm nằm xuống ngủ. Trên cơ bản hiện tại Ninh Thư một ngủ. Ý thức liền không cách nào khống chế. Đến tuyệt thế võ công bên trong. Tại trong hải dương ngao du. Lúc tỉnh lại. Tinh thần tốt nhiều. Ninh Thư ngồi dưới đất. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Tuyệt thế. Võ công có thể hấp thu linh khí. Hấp thu hỏa dương chi lực. Hấp thu tinh thần. Chi lực. Cũng không biết có thể hay không trong hư không lực lượng. Ninh Thư phát hiện hư không lực lượng không phải là linh khí. Cũng không phải. Sao trời lực lượng, là một loại cổ pháp nhưng lại không biết hình dung như thế. Nào lực lượng, cũng không biết tuyệt thế võ công có thể hay không hấp thu. Đại khái có thể đi. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Khẩu quyết cái gì thuộc lão. Nhưng là thời gian thật dài. Ninh Thư cũng không thể dẫn khí nhập thể. Đây là một cái phi thường trà đạp sự tình. Nếu như không thể dẫn khí nhập thể. Liền không thể tu luyện tuyệt thế võ công. Rõ ràng đã có được thân thể. Vì cái gì chính là không thể tu luyện tuyệt thế võ công. Tìm không thấy nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể quá yếu sao? Ninh Thư cẩn thận xem xét chính mình thân thể. Bóp lại bóp. Có là có nhiệt độ. Da thịt a, có mạch máu. Bị tổn thương đau cảm giác vô cùng. Thế nhưng là vì cái gì không thể tu luyện? Chẳng lẽ hư không sinh linh không thể tu luyện? Toàn bộ nhờ chủng tộc thiên. Phú, nàng loại này không có chủng tộc thiên phú người liền xong con bê. Ninh Thư chi một tấc xem xét thân thể. Ngũ tạng lục phủ, kinh lạc mạch, đập, ngũ tạng lục phủ là toàn bộ. Cuối cùng là phát hiện vấn đề. Đó chính là cỗ thân thể này tại tương đối nhỏ bé nhưng lại vô cùng trọng yếu. Kinh lạc thế mà không có. Cỗ thân thể này không có kinh lạc, thậm chí liền đan điền đều không có. Những vật này liền hạn chế Ninh Thư tu luyện. Những vật này không có như thế nào hấp, thu, như thế nào chứa đựng. Đây là một cái tương đối lớn vấn đề. Nói cách khác, Ninh Thư cỗ thân thể này, nghiêm chỉnh mà nói, căn bản là không tính là thân thể. Mẹ a phần trăm chẳng lẽ cỗ thân thể này là nửa thành phẩm. Trực tiếp bán thành phẩm liền. Phóng ra đến rồi, thảo nào như vậy yếu đuối, như vậy không chịu nổi một kích, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Cỗ thân thể này chính là bã đậu, bóp một cái là, vỡ, nhất định phải nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Ninh Thư cảm thấy phi thường uể oải, ý vị chính mình trùng sinh, sẽ có một đầu, tiền đồ tươi sáng chờ đợi mình, chỗ nào nghĩ đến, chính mình tuyệt tự mình tu, luyện con đường. Không có kinh lạc nên làm cái gì? Có ít người là kinh lạc bế tắc hoặc là tương. Đối nhỏ, không có tu luyện thiên phú. Mà Ninh Thư là trực tiếp không có kinh. Mạch, một chút xíu tu luyện cơ hội đều không có cái. Lúc trước thái thúc bóp nát nàng linh hồn. Chính là nàng cùng tuyệt thế võ. Công dung hợp thời điểm. Cho tuyệt thế võ công mang đến quá lớn thương tích. Thật dài thời gian tuyệt thế võ công làm ra một cái bán thành phẩm thân thể. Tới, đây là một cái phi thường bi thương sự tình. Hết chương.